Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 314. Góc truyện audio.com. Chương 314. Mùi hương mê hoặc lòng người nước Nga không có nơi nào bán lẩu cả. Võ Hạ Uyển đành tự nấu. Xào hành lá, gừng, tỏi, ớt khô với tôm đã rửa sạch. Thêm 2 thìa đậu tương và 2 thìa tương ớt. Sau đó dùng súp gà đã chuẩn bị và nước xương hầm trên lửa nhỏ. Không bao lâu sau, hương thơm đã tỏa ra khắp nơi. Hạ Võ Uyển đang rửa rau. Nghe thấy tiếng chuông cửa liền đi ra kiểm tra. Chờ thấy rõ Lê Đình Cảnh phía sau cánh cửa. Hạ Võ Uyển bất lực nói. Mũi của anh thính như mũi chó mặt Lê Đình Cảnh không chút thay đổi đáp lại. Mùi gì vậy? Thơm, đúng không? Hạ Võ Uyển tránh sang một bên. Hôm nay trời lạnh, ăn cái này là quá chuẩn. Lê Đình Cảnh làm người kiêu ngạo. Ngay cả khi đối mặt với Trương Tân Phong và Kỳ Thần Nam, anh ấy cũng có thể bình tĩnh chỉ ra hơn chục tật xấu của đối phương. Anh ấy không ghen với ai cả. Chỉ là trên phương diện chọn vợ này, ánh mắt Lê Đình Cảnh rơi vào trên tay Hạ Võ Uyển. Trong lòng hắn sinh ra ghen tị. Trương Tấn Phong có thể thường xuyên thưởng thức tài nấu nướng này. Khi Trần Anh Thư tới, Hạ Võ Uyển đã chuẩn bị xong các món ăn. Thịt và rau đều có sẵn. Nhớ đến sức ăn của Lê Đình Cảnh, Hạ Võ Uyển còn đặc biệt chuẩn bị nhiều hơn. Thử cái bát nước chấm này. Hạ Võ Uyển đưa cho Lê Đình Cảnh. Dù sao cũng không điều chỉnh vị lại được. Lê Đình Cảnh đương nhiên không có phản đối ăn lấu trong thời tiết này, quả là một thú vui trong đời. Nếu Kỳ Thần Nam không tìm tới cửa thì càng tốt. Hạ Võ Uyển nhìn khuôn mặt thanh tú dịu dàng của anh ta mà muốn tát cho mấy cái. Cô vẫn nhớ kỹ tất cả những gì mình nhìn thấy trong nhà kho của nhà họ Kỳ. Chấm, tôi không làm phiền mọi người chứ? Kỳ Thần Nam nhẹ giọng hỏi. Cái gì mà thơm quá đi? Hạ Võ Uyển nén giận. Đương nhiên không phiền rồi. Anh Kỳ, mời vào. Kỳ Ái Gia đi theo sau Kỳ Thần Nam. Mái tóc nhuộm đen, cả người nhìn có vẻ suy yếu đi nhiều. Nhìn dáng vẻ này của cô cũng không đáng sợ như trước. Bàn rất lớn, thêm 2 người cũng không sao. Hạ Võ Uyển gắt gao kìm nén ý nghĩ muốn túm lấy Kỳ Thần Nam rồi hành hung một trận. Cười lấy thêm 2 bộ bát đũa cho họ. Ngay cả Trần Anh Thư cũng thầm bội phục trong lòng. Sức chịu đựng thật quá tốt. Tôi đã từng thấy cách ăn kiểu này ở Việt Nam. Nhưng đây vãn là lần đầu tiên được nếm thử một món ngon như vậy. Kỳ Thần Nam không ngần ngại khen ngợi. Trương phu nhân thật sự nấu rất ngon. Hạ Võ Uyển cười như không cười. Kỳ Ái Gia cổ quái hỏi. Trương phu nhân, cô học kỹ năng nấu ăn của mình từ ai vậy? Hạ Võ Uyển kẹp một miếng bò mềm thơm nói. Tôi tự mình rèn luyện. Kỳ Ái Gia vẻ mặt kỳ quái. Tự mình luyện tập sao? Có thể luyện tốt như vậy? Nghe vậy, Hạ Võ Uyển trả lời cũng có mùi thuốc súng. Tôi là một tấm gương sống ở đây. Nếu cô Kỳ không tin thì sao phải hỏi? Kỳ Ái Gia nghẹn lời, bây giờ ngay cả những người xung quanh Kỳ Thần Nam, Hạ Võ Uyển cũng xếp vào loại nguy hiểm. Tôi chỉ hỏi thôi. Kỳ Ái Gia đang cầm bát nói xong. Hai má đỏ ửng, lúc nhỏ tôi cũng làm một ít món cho Thần Nam ăn. Nhưng lại làm thành một mớ hồn độn. Vì cô gà quá đấy. Hạ Võ Uyển lẩm bẩm trong lòng. Đồng thời gắp cua ra khỏi bát của Trương Tân Phong nói. Vừa rồi anh đã ăn một con rồi. Trời lạnh thế này, ăn ít cua thì tốt hơn. Trương Tân Phong muốn tranh thủ. Chỉ một con nữa thôi. Hiếm thấy nam nhân đưa ra yêu cầu. Hạ Võ Uyển vẻ mặt đau khổ suy tư do dự. Cuối cùng vẫn đem con cua đặt lại. Vậy được rồi. Con cuối cùng. Trần Anh Thư cười đến nghẹt thở. Kỳ Ái Gia muốn phát cơm chó của mình. Nhưng tiếc là không có ai để ý. Thật xấu hổ. Có muốn ăn mực không? Hạ Võ Uyển hỏi. Mùa này mực khá tươi. Trương Tấn Phong gật đầu. Ừ, Hạ Võ Uyển lập tức giơ tay một cái. Vớt mực ra trước khi mực như. chấm vào nước chấm rồi đặt vào đĩa Trương Tân Phong. Toàn bộ động tác điêu luyện, tự nhiên, thoạt nhìn vô cùng thuần thục. Kỳ Ái Gia cũng muốn làm theo. Ai biết lực đạo quá mạnh, nước chấm văng hết lên mu bàn tay của Lê Đình Cảnh. A, tôi xin lỗi, xin lỗi. Kỳ Ái Gia luống cuống tay chân. Lê Đình Cảnh ngăn cô lại, đứng dậy nói, tôi ra ngoài một lát. Hạ Võ Uyên nói, trong phòng tắm có một cục xà bông màu xanh có thể giảm sưng, giảm đau. Lê Đình Cảnh ghé mắt nhìn. Ừ, Kỳ Thần Nam đặt bát đũa xuống, nhẹ giọng nói, em có thể yên lặng một lát được không? Đó không phải là một lời nói khó nghe, nhưng từ cái miệng của Kỳ Thần Nam nói ra lại khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ. Kỳ Ái Gia ngượng ngùng ngồi yên, không dám cử động nữa. Trong cuộc tình cảm không bình đẳng này, Hạ Võ Uyển không thể hiểu Kỳ Ái Gia còn chấp nhất cái gì. Đúng rồi, tôi đã bắt được tên cầm đầu đó. Kỳ Thần Nam mím môi nói. Hạ Võ Uyển hơi đứng thẳng người. Trương Tân Phong trầm giọng, giao người cho tôi. Kỳ Thần Nam cười nói, đương nhiên rồi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ cơn bão cát này ngừng lại, ca hông ngừng cũng phải giao ra. Hạ Võ Uyển nghĩ. Không lâu sau Lê Đình Cảnh quay lại. Kỳ Ái Gia nhẹ nhàng xin lỗi anh ấy, nhưng người đàn ông này chỉ gật đầu nhẹ mà không nói nhiều. Tôi nghe nói, Trần Anh Thư nói, cô Châu đã qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo. Kỳ Thần Nam nhìn sang, ánh mắt bình tĩnh, cô Châu nào? Châu Ninh Yến. Kỳ Thần Nam ngạc nhiên, thật sao? Tôi không để ý, dù sao cũng là người phụ nữ sắp bước vào lễ đường với anh. Đến sống chết của người ta mà anh cũng không biết, nghe có giống người không? Kỳ Văn Gia sắc mặt tái nhợt, như là nghĩ đến chuyện gì đáng sợ. Sau đó cũng không ăn nhiều nữa. Lê Đình Cảnh tuân thủ nguyên tắc không nói chuyện khi ăn. Ăn xong anh lụi hụi dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa. Tê hời tiết u ám kéo dài suốt 5 ngày. Hôm nay, Kỳ Thần Nam gọi điện đến, nói họ có thể gặp Khương Minh. Hóa ra người đàn ông kia có cả họ và tên. Khương Minh, Hạ Võ Uyển đã nghe Lê Đình Cảnh nói Phạm Anh bán cô đi làm vợ Trương. Mà những người này thậm chí không có cảm giác nguy hiểm cơ bản. Họ chỉ biết họ thích gì thì phải giành lấy nó. Nhưng không phải ai cũng đáng để bọn họ giành giật. Phải xứng với tay bọn họ. Kỹ thuật chế hương của Hạ Võ Uyển rất tốt. Ở trong mắt bọn họ chính là tổ tiên hiền linh. Là do trời định. Dưới góc độ của Trương Tân Phong, Khương Minh này phải nhổ cỏ tận gốc. Gặp lại Khương Minh, anh ta đã bị tra tấn không ra con người. Thân hình cao lớn khô quắt lại, khi bị đẩy ra còn hơi lảo đảo. Trương Tân Phong nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng khi mình bỏ ra 30 tỷ đổi lấy một tên vô dụng như vậy. Nhưng Hạ Võ Uyển biết kỹ thuật lưu hương của tộc Khương Minh đã được ghi lại trên tờ giấy viết tay. Nếu cầm trong tay, nhất định sẽ là vũ khí tuyệt đỉnh. Cậu Trương, tôi mang anh ta đến rồi. Kỳ Thần Nam mặc chiếc áo gió dày màu trắng như tuyết. Mái tóc dài được thắt bím ở phía sau. Tinh xảo không chê vào đâu được. Khương Minh mở hai mắt, chậm rãi nhìn về phía Trương Tân Phong. Trong lòng Hạ Võ Uyển căng thẳng, cô đang đánh cược. Nước hoa của cô tốt hơn hương thôi miên thông thường. Mùi hương này có thể mê hoặc lòng người. Nhưng chỉ nên dùng khi cần thiết. Dùng đủ, không dùng nhiều. Đêm đó, khi nhìn thấy Khương Minh ở kho hàng, Hạ Võ Uyển đã hạ hương thôi lên người anh ta. Mùi hương từ mũi xuống cổ họng. Mê hoặc lòng người. Khiến người ta như xỉ như say. Hạ Võ Uyển ghé sát vào tai Khương Minh. Nhỏ giọng nói. Đừng sợ người trong ảnh. Nhớ kỹ, bọn họ càng đánh, anh lại càng phải làm loạn. Họ càng đánh, lại càng phải chống lại. Anh không phải đang đối phó với người trong bức ảnh. Cút, người nào đó đá vào người Khương Minh từ phía sau. Bầu không khí căng như dây đàn bị phá vỡ. Cách Trương.